thấy chậm chạp không có động tĩnh nên mới cả gan tới mở cửa. Bà ta nhìn thấy Tiêu Đạc đứng ở ngoài cửa, vẻ hỗn độn trong mắt lập tức có ánh sáng. Mậu Tiên, rốt cuộc con đã trở về rồi. Bà ta run rẩy nắm lấy Tiêu Đạc, sợ hãi nhìn Cao Dung ở bên kia một chút, chỉ kéo Tiêu Đạc vào. Tiêu Đạc mặc bà ta nắm lấy, theo bà ta tiến vào kho củi. Người khác còn chưa đứng vững, Chu Thị đã quỳ gối bên chân hắn, dập đầu rơi lệ nói: "Ta cần bạc, ta muốn cứu Thiệu Khang, cho nên ta mới động đến kho vàng. Ta không dám nói cho con, lại không dám nói cho phu nhân. Ta sai rồi, ta thật sự đã biết sai rồi." Tiêu Đạc cúi đầu nhìn bà ta. Bên trên gương mặt già nua phủ đầy nếp nhăn, nước mắt lưng tròng. Lúc trước năm nào khi còn bé, bởi vì bị người đánh mà núp ở trong ngực của bà ta. Cũng đáng thương như vậy. Kết cỏ ngậm vành, bốn, trả lại ân tình, một khắc cũng không dám quên. Bốn, kết cỏ ngậm vành, đền ơn đáp nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Hắn nâng Chu Thị lên, giọng nói rất thấp, thấp đến khàn khàn, vì sao không nói cho con? Nếu người cần bạc, chỉ cần nói cho con số lượng, dù dốc con dốc hết sức cũng sẽ giúp người xử lý. Chu Thị nhào vào trong ngực Tiêu Đạc khóc giấm dứt. Ta không dám. Thiệu Khang nhiều lần phạm sai lầm, nhiều lần được con nghĩ cách cứu viện. Lần này quá mức, ta không nên giúp nó. Mậu Tiên, A Mẫu nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không dám xin con tha thứ. Nhưng có một việc nhất định phải nói cho con. Phụ nữ kia không có ý tốt. Bà dùng túi thơm tặng ta để hại nàng, không quan tâm mẫu thân ngàn cân treo sợi tóc, hợp lực với Vương Tuyết chi mưu đoạt chìa ngọc, mở kho vàng, chứng cứ vô cùng rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, thế mà bà còn trách Vi Nhiễm, rốt cuộc bà muốn làm gì? Tiêu Đạc một tay lấy túi thơm ném trên mặt đất, tức giận quát. Chu Thị bị dọa đến thân thể run rẩy, nằm dạp trên mặt đất cầm túi thơm lên, nơm nớp lo sợ nói ra: "Đây là ta thật lòng thêu cho con, ta không có bỏ đồ hại người bên trong, thật không có." Bà còn rảo biện: "Nếu bà không biết bên trong này bỏ vật gì vậy thì mời đạo cô tới nhà làm cái gì? Vì Nhiễm bị bà làm hại thiếu chút không thể mang thai. Bà biết không?" Chu Thị trừng lớn hai mắt, nắm lấy tay áo Tiêu Đạc: "Không phải như vậy, Mậu Tiên con nghe ta nói, là vu nữ kia hại ta, nàng ta cố ý nhét những vật kia vào bên trong túi thơm ta tặng con. Nàng ta biết Tú Chi ái mộ con, còn ta thì không thích nàng ta, muốn mượn cơ hội trừ khử hai chúng ta, con đừng bị nàng ta lừa, đừng nói nữa." Tiêu Đạc hất tay của bà ta ra, lồng ngực phập phồng. "Bà cho rằng loại lý do vụng về này ta sẽ tin sao? Nàng là người ngủ bên gối ta, ta còn rõ ràng cách làm người của nàng hơn bà đó. Đừng nói bà là nhũ mẫu của ta, Tú Chí là thị nữ hầu hạ nàng đã lâu, nàng tuyệt không có khả năng làm hại, nếu không phải mấy người làm việc không chính đáng, không cho phép tồn tại trên đời, thì có lẽ nàng sẽ còn cầu xin cho mấy người. Cho mấy người một con đường sống. Mà bà, cho tới bây giờ còn ở đây nói hưu nói vượn bôi đen nàng." Chu Thị lại gấp gáp lấy từ trong ngực ra một bình sứ. "Mậu Tiên, con không tin A Mẫu sao? Con xem, thứ này chính là tìm thấy ở trong phòng nàng ta. Ta tìm người xem qua. Bên trong chính là thuốc tránh thai. Con nói ta hại nàng ta không mang thai. Con yêu thương nàng ta như vậy, nhưng nàng ta không hề muốn vì con sinh con dưỡng cái. Nếu con không tin lời ta nói, cứ tự mình về hỏi, xem nàng ta nói như thế nào." Thân hình Tiêu Đạc ổn định, vô thức cho rằng Chu Thị lại đang nói dối, nhưng hắn giơ đèn lồng lên, phóng tới bình sứ bên cạnh kia, nhìn kỹ một chút, trái tim bỗng nhiên chìm xuống. Trước đây không lâu, ngày nào sáng sớm, trong lúc mông lung hắn mở hai mắt, nhìn thấy Vi Nhiễm đưa lưng về phía hắn đứng tại trước giá bát bảo, cầm một bình sứ tương tự nhét vào, sau đó lại đi đến bên cạnh bàn đổ nước uống. Hắn biết Cố Thận Chi là thần y, nguyệt sự của nàng không chính xác, nên hắn chỉ cho rằng đồ vật điều trị thân thể, cũng không để ý. Giờ phút này, nghe Chu Thị nói đến, mặc dù trong lòng rất không muốn tin tưởng, nhưng tiềm thức đang nói cho hắn biết, lời Chu Thị nói có thể là thật. Hắn đoạt lấy bình thuốc, im lặng quay người đi ra. Cách Chương